Chương 3721, Phương Nguyên kính nể Tinh Túc, 2, toàn bộ Bắc Nguyên đã bị Cự Dương Tiên Tôn bao trùm. Cùng lúc đó, ông ta cũng không quên kinh doanh tiên khiếu cửu chuyển của mình. Ông ta trải qua mấy lần độ kiếp, bồi dưỡng được không ít điểm tài nguyên. Nội tình tiên khiếu cửu chuyển tăng lên, khiến tiên nguyên cửu chuyển cũng gia tăng không ít. Theo thời gian phát triển, nội tình tiên khiếu tôn giả cũng nhanh chóng tăng lên, tiên nguyên sẽ càng dư giả. Nhưng hiện tại, tiên khiếu Cự Dương Tiên Tôn vẫn còn chưa đủ, vẫn còn kém xa Trường Sinh Thiên. Trường Sinh Thiên là tiên khiếu cửu chuyển đầu tiên của Cự Dương Tiên Tôn. Bởi vì nó không chiếm đoạt mảnh vỡ cửu thiên thái cổ, cho nên trải qua nhiều năm tai kiếp tra trấn, đạo ngân sau khi độ kiếp đã được tăng trưởng rất lớn. Cự Dương Tiên Tôn không có tiên khiếu chí tôn, không thể lấy nhỏ nuốt lớn, đồng thời Cự Dương Tiên Tôn còn phải kim tu huyết đạo. Cho nên, ông muốn chiếm đoạt Trường Sinh Thiên, đồng thời đạt đến lợi ích tối đa hóa, ông vẫn còn chưa tích lũy đủ. Nếu bàn về nội tình, Trường Sinh Thiên vẫn không bằng Thiên Đình. Dù sao, Thiên Đình có tiên khiếu của ba tôn giả. Cự Dương Tiên Tôn ông ta chỉ có tiên khiếu cửu chuyển kiếp trước làm căn cơ. Nhưng Trường Sinh Thiên có một ưu thế mà Thiên Đình kém xa. Tương lai, nếu Cự Dương Tiên Tôn thành tựu huyết đạo, có thể chiếm đoạt Trường Sinh Thiên, thực lực bản thân sẽ tăng vọt kinh khủng. Nghỉ ngơi một lát, Cự Dương Tiên Tôn bắt đầu ấp ủ sát chiêu. Sát chiêu được thôi động, rất nhanh dưới sự tăng phúc của sáu thành đạo ngân vận đạo toàn bộ Bắc Nguyên, kim quang bao phủ bầu trời Bắc Nguyên. Tốt, có sát chiêu vận đạo này, tương lai hậu bối huyết mạch ta độ kiếp, đều sẽ nhận được sự trợ giúp rất lớn. Điều này không chỉ bao gồm tai kiếp thăng tiên, mà còn có tất cả tai kiếp của cổ tiên trong tương lai. Dưới tác dụng của sát chiêu vận đạo, cổ tiên sẽ dễ đối phó hơn với tai kiếp, đồng thời uy năng sát chiêu cũng sẽ tăng trưởng hoặc giảm xuống. Nếu cổ tiên độ kiếp còn dư lực, sát chiêu vận đạo sẽ dẫn đến uy năng tai kiếp tăng trưởng. Sau khi độ kiếp thành công, cổ tiên nhận được đạo ngân sẽ nhiều hơn một chút. Ngược lại, suy yếu tai kiếp bảo đảm cổ tiên yên ổn độ kiếp. Sát chiêu vận đạo chính là cải tiến mới nhất của Cự Dương Tiên Tôn, liên quan đến thiên địa vận, chúng sinh vận. Tương lai có thể kết nối cùng một thể với sát chiêu vận đạo khác, uy năng vô cùng thần diệu. Sau khi Cự Dương Tiên Tôn luyện hóa hơn phân nửa đạo ngân vận đạo Bắc Nguyên, toàn bộ bộ tộc Hoàng Kim Bắc Nguyên sẽ nhờ đó mà được lợi. Uy năng thần kỳ của vận đạo rốt cuộc đã bắt đầu triển lộ. Tương lai, Cự Dương Tiên Tôn còn thi triển đủ loại sát chiêu vận đạo, gia trì toàn bộ Bắc Nguyên. Giúp cho ông ta, Trường Sinh Thiên và bộ tộc Hoàng Kim lớn nhỏ, không chỉ độ kiếp mà làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ nhận được biến số tốt. Nếu cổ tu có năng lực, trước đắng sau ngọt, đầu tiên bị áp chế, sau đó khổ tận cam lai, đạt được chỗ tốt càng lớn hơn. Nhưng những sát chiêu vận đạo này còn cần cải tiến. Cẩn thận châm trước. Cự Dương Tiên Tôn trầm tư. Sát chiêu vận đạo như thế cũng không thể thi triển quá nhiều. Sát chiêu sẽ khắc ấn đạo ngân. Nếu thi triển quá nhiều, nó sẽ hình thành hoàn cảnh vận đạo cho toàn bộ Bắc Nguyên. Phương pháp này có khuyết điểm. Đạo ngân bài xích nhau, các lưu phái còn lại sẽ bị áp chế rất lớn, tạo thành bất lợi cho sự trưởng thành của cổ tiên. Cho nên, Cự Dương Tiên Tôn phải lựa chọn một sự cân bằng. Vấn đề này cũng không nhất thời vội vã, cần suy tính kỹ hơn. Cự Dương Tiên Tôn nghĩ đến, một lần nữa thúc ra sát chiêu điều tra. Lần này ông ta điều tra cũng không phải tôn giả, mà là thiên địa Bắc Nguyên. Rất nhanh, một bản đồ khí vận dần dần hiện ra trong đầu Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn khẽ cau mày. Kiếp trước, khi ông ta thôi động sát chiêu này, hiệu quả rất không tệ. Nhưng bây giờ sử dụng, mơ hồ lại rất nhiều, nhất là vị trí biên giới. Năm vực chia cắt trước đó, không liên hệ chặt chẽ với nhau. Cho nên, dò xét khí vận một vực khá dễ dàng. Bây giờ năm vực thống nhất, hai thiên thành ưu thiên. Muốn đạt đến trình độ điều tra như kiếp trước, chỉ sợ phải luyện hóa toàn bộ đạo ngân vận đạo năm vực. Cự Dương Tiên Tôn suy nghĩ ra kết quả, nhanh chóng ngừng lại sát chiêu. Ông liên tục thi triển khai sát chiêu tiên đạo, hao tổn tiên nguyên rất nhiều, tiên nguyên dự trữ một lần nữa đạt mức báo động. Ông cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian mới có thể tiếp tục luyện hóa đạo ngân Bắc Nguyên. Nếu không, tôn giả tranh phong, ông ta sẽ rất nguy hiểm. Đông Hải. Tại một vùng tăm tối dưới biển sâu. Chân thân Phương Nguyên che giấu hành tung, âm thầm lẻn vào nơi này. Một bọt khí rất lớn hơi mờ dần dần hiện ra trong tầm mắt của hắn. Chắc là nơi này. Phương Nguyên biết rõ, lập tức dừng bước, vô cùng cẩn thận. Bọt khí này hình thành rất đặc biệt, là núi lửa phun trào dưới lòng đất. Cùng với nước biển chung quanh, từng bị khí triều quyển tịch đến. Đủ loại nhân tố đã tạo thành thế giới dưới đáy biển bí ẩn này. Bốn loại đạo ngân viêm đạo, thổ đạo, thủy đạo, khí đạo đều ở chung trong một thế ngoại đạo nguyên. Nơi này rất bí mật, trừ phi có cổ tiên vô tình nhìn thấy, nếu không, rất khó mà biết được. Tạm thời đặt cho nó là tứ đạo khí phao. Phương Nguyên thôi động thủ đoạn điều tra, kiểm tra hoàn cảnh thực hư quanh mình một phen, sau đó mở cánh cửa tiên khiếu thả một vị cổ tiên ra ngoài. Vị cổ tiên này có mái tóc dài gợn sóng, là phân thân mộng đạo của Phương Nguyên. Mộng cầu chân. Tu vi của mộng cầu chân tương đối thấp, nhưng y chuyên tu chính là mộng đạo. Chương 3722, lại được cổ trí tuệ, một, bởi vì nhiệm vụ lần này đặc biệt, cho nên Phương Nguyên mới cố ý phái y đến đây. Bằng không, y vẫn luôn thâm tàng bên trong tiên khiếu chí tôn, đa số thời gian dùng để bế quan chuyên nghiên cứu mộng đạo. Thời gian còn lại là giúp Phương Nguyên một tay, ổn định cục diện tiên khiếu chí tôn. Phương Nguyên thôi động thủ đoạn, cẩn thận trợ giúp mộng cầu chân, thuận lợi tiến vào trong bọc khí. Sau thời gian một chén trà, mộng cầu chân trở về tiên khiếu chí tôn. Hắn đã đắc thủ. Mang về một con cổ trí tuệ hoang dã. Cổ trí tuệ đã từng là cửu chuyển, được cự dương tiên tôn bố trí cho Phương Nguyên. Trong cuộc chiến hủy diệt số mệnh, bởi vì muốn đạt thành đại kế Hồng Liên, dẫn đến cổ trí tuệ trở thành một trong những nguyên liệu luyện cổ. Cổ trí tuệ vì thế mà bị diệt vong. Nhưng thiên đạo sáng tỏ, sinh diệt tương ứng. Dưới sự thôi thúc của thiên ý, rất nhanh bên trong năm vực đã sinh ra một con cổ trí tuệ lục chuyển. Cổ trí tuệ được giấu trong bọc khí. Sau khi Phương Nguyên trộm lấy thiên cơ, biết được vị trí của rất nhiều tiên cổ hoang dã, cổ trí tuệ là con có giá trị cao nhất trong tất cả các thu hoạch của hắn. Cho nên, lần này hắn không tiếc đích thân ra tay, phòng ngừa hết thảy chuyện ngoài ý muốn. Bảo đảm cổ trí tuệ đến tay. Tất cả đều tương xứng với thiên cơ đã trộm được. Mộng cầu chân thi triển thủ đoạn mộng đạo, nhẹ nhàng áp đảo cổ trí tuệ chỉ có lục chuyển. Bên trong bọc khí, mặc dù bao phủ một ngọn núi lửa, chung quanh đều là cá nhưng cũng không có khả năng có sự vật mang đến uy hiếp cho mộng cầu chân. Về phần Phương Nguyên, đạo ngân trên người hắn quá nhiều. Chỉ cần hắn luồn một tay vào bọt khí, rất có khả năng bọt khí sẽ bị nứt vỡ. Cho nên, trong quá trình này, mượn nhờ phân thân là thuận tiện nhất. Cổ trí tuệ lục chuyển rất nhanh đã được Phương Nguyên luyện hóa. Mặc dù là cổ trí tuệ nhưng Phương Nguyên đường đường là tôn giả luyện đạo, luyện hóa chỉ là một con tiên cổ lục chuyển hoang dã, hành động dễ như trở bàn tay. Đối với tôn giả mà nói, lợi dụng tiên nguyên cửu chuyển luyện hóa tiên cổ bát chuyển, trên cơ bản không hề có chút áp lực nào. Khó khăn là ở chỗ luyện hóa tiên cổ cửu chuyển. Mặc kệ là Tinh Túc tiên tôn đời thứ nhất luyện hóa cổ trí tuệ, hay là Cự Dương tiên tôn luyện hóa cổ tình yêu, tất cả đều thất bại. Trải qua cuộc chiến số mệnh, không nghĩ đến cổ trí tuệ một lần nữa rơi vào tay của ta. Đồng thời, lần này còn không bị Cự Dương tiên tôn động tay động chân. Đây là cổ trí tuệ thuộc về riêng một mình ta. Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy có một sự vui vẻ. Về phần thăng luyện cổ trí tuệ, có thể một lần nữa quay trở lại cửu chuyển hay không? Phương Nguyên cảm thấy chuyện này cũng không phải việc cấp bách cho lắm. Có sát chiêu đạo thiên cơ, trộm lấy tin tức thiên đạo, Phương Nguyên có thể cải tiến thôi diễn trí đạo, không còn lo lắng việc thu thập tin tức không đủ. Phương Nguyên đạt được cổ trí tuệ, lại lén lút trở lại địa điểm trước kia, tiếp tục luyện hóa đạo ngân luyện đạo. Đồng thời, hắn thường xuyên ngừng lại, mang đến cho người ta cảm giác giống như hắn đang bị thiếu tiên nguyên. Thần niệm của hắn thăm dò vào trong tiên khiếu chí tôn. Trong khoảng thời gian gần đây, bên trong tiên khiếu chí tôn lại có thêm một công trình được thuận lợi xây dựng. Vì công trình này, Phương Nguyên có thể nói là đào móc tất cả tiên tài dự trữ có liên quan, trong đó Hoa Gia Đông Hải cống hiến nhiều nhất, kiếm được nhiều điểm cống hiến nhất. Về phần phương pháp tạo dựng Cẩm Tú Vân, Phương Nguyên cuối cùng vẫn thông qua đạo thiên cơ, thăm dò nội tình thiên ý mới có thể cải tiến thành công. Một mảng lớn Cẩm Tú Vân rộng chừng 10 dặm đang chậm rãi trôi dưới tiểu cửu thiên. Cứ cách một khoảng thời gian, Bọn chúng sẽ từ một thiên này xuyên thẳng qua một thiên khác. Cẩm Tú Vân là tiên tài bao gồm từ lục chuyển đến cửu chuyển. Lúc này, Cẩm Tú Vân của Phương Nguyên, lục chuyển chiếm đa số, thất chuyển chỉ có ba thành, bát chuyển chưa đến một thành, cửu chuyển gần như không có. Thức ăn cho tiên cổ thiên cơ cửu chuyển chính là Cẩm Tú Vân cửu chuyển. Khoảng cách đến tiêu chuẩn nuôi nấng một lần của Phương Nguyên vẫn còn kém rất xa. Nhưng không sao. Số chuyển tiên cổ càng cao, tần suất nuôi nấng sẽ càng thấp. Dựa theo tình thế tổng thể hiện tại mà xem, từ đây đến lúc cho ăn vẫn còn một khoảng thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này, đủ để Cẩm Tú Vân trưởng thành. Thời gian vẫn rất dư dả. Cổ tu nuôi dùng luyện, nuôi tiên cổ cửu chuyển nhất định là khảo nghiệm Phương Nguyên phải đối mặt. Bây giờ hắn có ba con tiên cổ cửu chuyển, theo thứ tự là cổ thiên nguyên bảo hoàng liên, cổ thăng luyện, cổ thiên cơ. Độ khó hai cái trước thấp hơn một chút, cổ thiên cơ mới là phiền phức hơn. Nhưng Phương Nguyên đã phòng ngừa chu đáo, hiện tại đã sơ bộ giải quyết được phiền phức này. Tổng thể mà nói, nuôi tiên cổ cửu chuyển đối với Phương Nguyên mà nói cũng không phải khó khăn lớn nhất. Cố gắng một chút là có thể làm được. Dù sao hắn đã là tôn giả, còn có Đông Hải trong năm vực, thế lực siêu cấp dị nhân hai thiên. Thông qua hai lần hắn tuyên bố đại ái, việc buôn bán chính của hắn bên trong Bảo Hoàng Thiên chính là luyện chế tiên cổ. Cộng thêm nội tình tiên khiếu chí tôn hùng hậu, chỉ sợ khắp thiên hạ cũng chỉ có Trường Sinh Thiên và Thiên Đình là mạnh hơn tiên khiếu chí tôn một chút. Động Thiên Thương Lam Long Kình, Phương Nguyên đã từng gặp qua. Bảo Hoàng Thiên là động thiên đặc biệt, chủ yếu dùng cho các cổ tiên buôn bán, nội tình bản thân còn kém xa tiên khiếu chí tôn. Trong khoảng thời gian phát triển này, tiên khiếu chí tôn đang dần dần phát sinh một loại chất biến. Chương 3723, lại được cổ trí tuệ, 2, tiên khiếu chí tôn lúc trước giống như một bệnh nhân sắp chết, chỉ còn thiếu một hơi là nữa thôi là tắt thở ngay. Nhưng cục diện bây giờ, không chỉ ổn định, hơn nữa còn đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Một, trong khoảng thời gian này, xây dựng đạo mạch tiên khiếu chí tôn rốt cuộc đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đạt được thành quả to lớn. Đạo mạch viêm đạo, phong đạo, thủy đạo đều đã được xây xong vòng thứ nhất. Đạo ngân thổ đạo xây dựng đầu tiên đã hoàn thiện vòng thứ ba. Sự ổn định này đã mang đến tác dụng cực lớn. Hiệu quả có thể nói là nhanh chóng. Cổ tiên bên trong tiên khiếu chí tôn có thể cảm nhận được rõ ràng, tình thế dị thường về phương diện viêm đạo, thổ đạo, thủy đạo, phong đạo đang nhanh chóng giảm mạnh, không còn phổ biến như trước. Nguyên nhân thứ hai, chủ yếu do dưới trướng Phương Nguyên tăng thêm 30 cổ tiên. Nhân thủ cổ tiên bên trong tiên khiếu chí tôn lập tức tăng vọt. Nhân thủ dư giả, Phương Nguyên thoải mái điều một nhóm cổ tiên bí mật đến các nơi trong năm vực, dò xét tiên cổ hoang dã cho hắn. Mấy ngày sau, lần lượt có cổ tiên thành công trở về. Bọn họ mang về không những là những điểm tài nguyên thế nhân còn chưa phát hiện mà còn có những con tiên cổ hoang dã. Trong đó, Phương Nguyên đạt được một con tiên cổ trụ đạo hoang dã, Nguyệt. Đến lúc này, hắn đã thu thập đủ tiên cổ niên, Nguyệt, Nhật. Sau khi có được tin tức mới nhất, cổ tiên thuộc hạ của Phương Nguyên bắn tên có đích, vì thế xác suất đắc thủ rất cao. Thành quả trọng thiên cơ không chỉ có chừng này. Phương Nguyên vừa luyện hóa đạo ngân vừa âm thầm giải phù băng sự thật, đồng thời còn cải tiến các loại sát chiêu. Sau khi trọng thiên cơ, hắn có rất nhiều thành phẩm để tiến hành tham khảo. Cho nên, tiến triển cải tiến sát chiêu tăng rất nhanh, nhất là những sát chiêu hợp lại. Phương Nguyên thậm chí đã bắt đầu xây dựng hệ thống chiến đấu đại quy mô. Cho đến nay, hắn không có quá nhiều thành quả về phương diện này, nhưng nhờ trọng thiên cơ, hắn nhận được rất nhiều tin tức có giá trị cực cao. Nhóm cổ tiên tiếp theo đã trở về, mặc dù đa số đã thành công nhưng vẫn còn một số ít tay không trở về. Những điểm tài nguyên bí ẩn cỡ lớn đều đã được di chuyển, nhưng những điểm tài nguyên nhỏ bởi vì địa chấn đột ngột phát sinh, hải khiếu đã bị tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn bị hủy diệt, đánh mất giá trị di chuyển. Về phần tiên cổ hoang dã, bọn chúng cũng xuất hiện hiện tượng di chuyển chỗ khác. Phương Nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên ý ảnh hưởng lòng người. Nhưng thiên ý biết suy nghĩ. Phương Nguyên vẫn luôn là đối tượng trọng điểm chú ý của thiên ý, hắn bỗng nhiên thu thập những điểm tài nguyên bí mật nhiều như thế, cùng với tiên cổ hoang dã, thiên ý làm sao mà không có phản ứng chứ? Thiên đạo chú ý đến cân bằng, tất tất nhiên sẽ trăm phương nghìn kế chế ước việc Phương Nguyên ngày càng trở nên cường đại. Cho nên, có phản ứng như vậy đã sớm nằm trong sự đoán trước của Phương Nguyên. Vì thế, trọng điểm sắp xếp của Phương Nguyên chính là đặt tiên cổ quan trọng và điểm tài nguyên vào giai đoạn hoạt động trước. Vì thế hắn mới thu hoạch được rất nhiều. Tiếp theo, giá trị sẽ thấp hơn một chút. So sánh với nhau mà nói, là bị Phương Nguyên chủ động từ bỏ, nhưng tranh thủ được chút nào vẫn tốt hơn. Phương Nguyên từng bước tiêu hóa thành quả trọng thiên cơ. Trong quá trình này, hắn đối với sát chiêu lại càng có nhận biết khắc sâu hơn. Đạo thiên cơ mang đến ưu thế tình báo, cực kỳ khủng bố, hoàn toàn bù đắp phương diện tính đạo không đủ của ta. Nhưng một khi ta lợi dụng tin tức này quá nhiều, nhất định sẽ bị thiên ý nhanh chóng điều chỉnh, giá trị của những tin tức đó cũng sẽ giảm mạnh. Mặt khác, động thiên như trường sinh thiên cũng sẽ không bị đạo thiên cơ điều tra. Tin tức về đủ loại sát chiêu, hệ thống chiến đấu trân quý, đối với việc ta cải tiến sát chiêu, dựng hệ thống chiến đấu có tác dụng trợ giúp vô cùng rõ rệt. Nhưng thiên ý đã biết được, nhất định đã từng phát sinh qua trong thiên địa, những người khác cũng có thể biết được. Đồng thời thiên ý cũng có nhiều thứ không biết, ví dụ như chân truyền sở trường của các tôn giả. Thiên ý có thể lưu trữ nhưng không thể chủ động cải tiến sát chiêu. Lần này, ta đạt được thành quả nhân đạo, hòa đạo, đan đạo. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở tiên trận diễn hóa. Đạo thiên cơ có thể điều tra, tiết kiệm tinh lực và thời gian suy tính cho Phương Nguyên, hiệu quả ưu dị, nhưng vẫn có tì vết. Phương Nguyên vẫn có nhu cầu đối với tín đạo, trí đạo như cũ. Chỉ là nhu cầu này đã được thỏa mãn hơn phân nửa, không còn bức bách vội vã như trước. Sát chiêu đạo thiên cơ chủ yếu nằm ở cổ thiên cơ cửu chuyển. Một khi cổ phương cổ thiên cơ cửu chuyển bị thiên ý biết được, thiên đạo ứng biến, hiệu quả sát chiêu đạo thiên cơ sẽ không còn mạnh như trước. Đạo thiên cơ còn ỷ lại vào việc bắt chước tự nhiên. Cũng không thể tự do thi triển. Phương Nguyên cũng dự định tiếp tục bồi dưỡng cổ tiên bên trong tiên khiếu, trữ hàng hạt giống cổ tiên. Mỗi khi đến thời điểm quan trọng, hắn sẽ để cho một nhóm người thăng tiên. Tiên khiếu chí tôn. Trong mật thất, một hàng Phương Nguyên đang ngồi. Chính xác hơn mà nói, là rất nhiều phân thân Phương Nguyên. Mật thất dùng để bế quan tu luyện rất lớn. Phân thân Phương Nguyên đa số đều được tạo ra trong khoảng thời gian gần đây. Tất cả đều do cổ trùng nhân đạo biến thành. Trong đó có phân thân cổ sư y sư, phân thân luyện đan sư, phân thân bộ khoái, phân thân tượng nhân. Cũng có phân thân cổ tiên lục chuyển như phân thân bị ảnh nhân, phân thân tài nữ, phân thân binh tốt, phân thân ngũ trưởng, phân thân nhạc sư, phân thân tạc nhân, phân thân nông phu, phân thân vũ nữ và phân thân thiết tượng. Chương 3724, Tâm cảnh, 1, không sai, sau khi thập tử nhân đạo tuần tự tiến vào tiên trận diễn hóa, kích phát thành quả nhân đạo, đều bị Phương Nguyên biết được. Sau đó, tất cả đều bị hắn đoạt luyện. Chỉ cần có cổ phương, dựa vào tu vi luyện đạo của hắn, luyện chế những con cổ trùng cấp độ như vậy vô cùng dễ dàng. Điều này sẽ dẫn đến thập tử nhân đạo, phàm là cổ sư thăng tiên, quá trình thăng luyện phàm cổ đều sẽ thất bại thảm hại. Trong khoảng thời gian qua, các phân thân của Phương Nguyên đều bế quan trong mật thất, thể ngộ đầy đủ tu hành nhân đạo, rất có trải nghiệm tâm đắc. Mặc dù cấp độ của những phân thân này rất thấp, nhưng so sánh với thủ đoạn phân thân của U Hồn Ma Tôn, vẫn còn có chỗ ưu tú hơn. Ví dụ như đầu nhập rất thấp, nhưng rất nhanh có thể thành hình. Phân thân U Hồn Ảnh Tông còn cần không ngừng tu hành, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu. Còn phân thân của ta, chỉ cần có cổ trùng nhân đạo là có thể trong nháy mắt hình thành phân thân cổ tu tương ứng. Cổ trùng nhân đạo hình thành phân thân, cổ sư có không khiếu, cổ tiên có tiên khiếu. Nhưng mặc kệ là tiên khiếu hay không khiếu, đều không thể sản xuất ra tiên nguyên, chỉ có công dụng tồn trữ. Phân thân nhân đạo cũng không có cách nào tu hành. Cổ trùng nhân đạo có cấp độ gì, thực lực phân thân giới hạn ở cấp độ đó. Cảnh giới phân thân nhân đạo và bản thể là cùng hưởng. Phân thân nhân đạo chủ tu nhân đạo, kim tu lưu phái khác. Ví dụ như phân thân nhạc sư chủ tu nhân đạo, kim tu M đạo. Phân thân nông phu, chủ tu nhân đạo, kim tu thổ đạo, mộc đạo. Phân thân bị ảnh nhân, chủ tu nhân đạo, kim tu biến hóa đạo, ảnh đạo. Tổng thể mà nói, những phân thân này đối với Phương Nguyên hiện tại mà nói, cũng không quá thực dụng. Thực lực bọn chúng quá yếu, cao nhất cũng chỉ có lục chuyển mà thôi. Cũng giống như cách nhìn của Tinh Túc Tiên Tôn, Phương Nguyên cũng cho rằng có giá trị nhất thuộc về phân thân luyện đan sư. Những phân thân này chủ tu nhân đạo, kim tu luyện đạo, đan đạo. Mặc dù chỉ bao gồm cấp độ cổ sư từ nhất chuyển đến ngũ chuyển, nhưng lại có lực trùng kích cực lớn đối với cơ sở cổ sư. Nếu thuộc hạ Phương Nguyên không có ai thăng tiên quá nhiều, phân thân nhân đạo này còn có chỗ để dùng. Nhưng bây giờ, đối với Phương Nguyên mà nói, bọn chúng cũng không quá thực dụng. Đồng thời, chúng sẽ là những sơ hở rất lớn cho thiên cơ lẫn lộn. Phương Nguyên vừa chuyển động suy nghĩ. Phân thân nhân đạo trong mật thất đều trở lại thành những con cổ trùng. Tình huống của bọn chúng cùng loại với tiên thể chí tôn Phương Nguyên, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Bọn chúng có thể từ trạng thái cổ trùng và nhân loại tùy ý thay đổi cho nhau, nhưng tiên thể chí tôn là cố định trên cơ thể con người, chỉ giữ lại cổ trùng có nhu cầu cần nuôi nấng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, người bình thường cũng cần cách một khoảng thời gian ăn một vài thứ chứ. Để lại cổ tặc nhân đi. Sau một khắc, suy nghĩ Phương Nguyên khẽ động, tự hủy đa số cổ trùng trong mật thất. Trung Châu. Chỗ sâu nhất bên trong mạng thiên phùng tinh tinh toán trận. Tinh Túc Tiên Tôn đang quan sát một bí cảnh thiên địa. Bí cảnh này giống như một chiếc đèn lồng. Tinh Túc Tiên Tôn đã từng lợi dụng nó để giao phong với các tôn giả khác trong cuộc chiến phong ma quật. Bí cảnh trí đạo, tâm cảnh. Bên trong nhân tổ truyện có ghi chép về nó. Tinh Túc Tiên Tôn bố trí tâm cảnh bên trong mạng thiên phùng tinh tinh toán trận, nhờ uy năng của đại trận không ngừng rút ra cảm xúc. Chỉ cần là những cảm xúc gây bất lợi cho 10 đại cổ phái Trung Châu, cho thiên đình, tất cả đều bị thu vào trong tâm cảnh. Dựa vào thủ đoạn này, Tinh Túc Tiên Tôn đã khiến cho vô số sinh linh Trung Châu chỉ có cảm xúc tốt đẹp về thiên đình, về 10 đại cổ phái Trung Châu. Điều này khiến cho lực ngưng tụ Trung Châu cao hơn một cấp độ. Tâm cảnh cần giữ cảm xúc càng nhiều, uy năng bí cảnh thiên địa này càng lớn, nhưng cũng cần khống chế. Cảm xúc quá nhiều, có đôi khi hăng quá hóa dở, bị tâm cảnh hiểu lầm. Như ghi chép bên trong nhân tổ truyện, tâm cảnh tốt nhất nên có cổ lãnh tĩnh, cổ định lực trấn áp. Đáng tiếc, ta chỉ có cổ lãnh tĩnh, thiếu cổ định lực. Vì thế, cảm xúc tồn trữ bên trong tâm cảnh sẽ phải có hạn mức cao nhất. Tinh Túc Tiên Tôn nhất định phải cẩn thận thôi động, phòng ngừa các tôn giả khác dẫn đến phiền phức. Đến lúc đó, cho dù Phương Nguyên thiếu tiên nguyên, cũng sẽ thừa cơ bắt chẹt Tinh Túc Tiên Tôn một khoảng. Đây chính là tiểu tâm tư của Tinh Túc Tiên Tôn khi bố trí mạng thiên phùng tinh tinh toán trận, lừa gạt hai tôn giả kia. Dù sao, đối với mạng thiên phùng tinh tinh toán trận, các tôn giả khác chỉ có thể nhìn rõ đại khái. Sau khi kiểm tra thực hư xong, đã có một tin tức tốt truyền đến tai Tinh Túc Tiên Tôn. Ồ, trong thập tử nhân đạo đã có người thăng cổ nhạc sư thành tiên cổ rồi sao? Không tệ. Xem ra, sở dĩ trước đó thất bại là do thiên ý quấy phá. Thăng luyện tiên cổ trong tai kiếp thăng tiên, trên bản chất chính là lợi dụng thiên ý trợ giúp mình luyện cổ. Có lẽ liên quan đến nhân đạo, thiên ý không muốn ra tay tương trợ. Nhưng thông qua cố ý thăng luyện, tất cả đã thành công. Tinh Túc Tiên Tôn cảm thấy yên lòng. Trước đó, nàng phát hiện thập tử nhân đạo đều thất bại, không khỏi sinh ra suy nghĩ. Bao gồm thiên đình xuất hiện nội ứng, tiên trận diễn hóa xảy ra vấn đề, tôn giả có mai phục ở thiên đình, thiên ý tiết lộ. Nhưng sau khi biết được tin tức này, nghi ngờ trong lòng Tinh Túc Tiên Tôn đã giảm bớt hơn phân nửa. Nửa ngày sau, nhóm cổ tiên đầu tiên được chọn ra từ 10 đại cổ phái Trung Châu đã tập trung trước mạng thiên phùng tinh tinh toán trận. Chương 3725, Tâm Cảnh, 2, Sát Chiêu Tiên Đạo, Học Vô Chỉ Cảnh. Tinh Túc Tiên Tôn chậm rãi thôi động sát chiêu. Ánh sáng màu lam nhạt thuận theo mạng thiên phùng tinh tinh toán trận chậm rãi bao phủ xuống. Tại một không gian nào đó bên trong đại trận, các cổ tiên đã chờ từ rất lâu. Đến rồi. Có người nhỏ giọng lầm bầm, vẻ mặt hưng phấn. Quần tiên bắt đầu xôn xao. Rất nhanh, sắc mặt chúng tiên trở nên cực kỳ trang nghiêm, đắm chìm trong ảo diệu đại đạo khó nói nên lời. Dưới sát chiêu thôi thúc, cảnh giới tu hành lưu phái của từng cổ tiên đang chậm rãi tăng lên. Thời gian trôi qua, sau khi bản thân đạt đến cực hạn, đã có cổ tiên sinh ra ảo giác. Lúc này, mạng thiên phùng tinh tinh toán trận sẽ phát động, vận chuyển những cổ tiên này đến một không gian khác bên trong trận, tạm thời tịnh dưỡng. Sát chiêu học vô chỉ cảnh là sát chiêu nhân đạo, lấy cổ thư sơn, cổ học tập làm hạch tâm, có thể giúp cho cổ tiên tự sản sinh ra chân ý, bản thân hấp thu, sau đó gia tăng cảnh giới của mình. Tinh Túc Tiên Tôn đã từng thi triển chiêu này trong đại chiến phong ma quật. Bây giờ nàng tiếp tục dùng nó trên người cổ tiên 10 đại cổ phái Trung Châu. Ý bồi dưỡng càng thêm rõ ràng hơn so với khi còn ở phong ma quật. Các cổ tiên có thể thu được bao nhiêu? Tất cả phụ thuộc vào tư chất, tài năng, ngộ tính và kinh nghiệm trải qua của một người. Khó có thể tưởng tượng được, giữa thiên địa lại có thủ đoạn như vậy, có thể trực tiếp gia tăng cảnh giới. Đây là Tinh Túc Tiên Tôn đích thân thi triển, tất nhiên không phải tầm thường, phá vỡ mọi thứ không có khả năng. Trong truyền thuyết, mộng cảnh có thể giúp cho cảnh giới tăng vọt. Theo ta thấy, thủ đoạn này của Tinh Túc Tiên Tôn còn vượt qua cả mộng cảnh nguy hiểm. Thăm dò mộng cảnh rất nguy hiểm, nhưng cảnh giới sẽ liên tục không ngừng. Sát chiêu nhân đạo của Tinh Túc Tiên Tôn có bao nhiêu thu hoạch? Mấu chốt còn nằm ở bản thân chúng ta. Nó chỉ giúp chúng ta sinh ra chân ý, sau đó sử dụng. Một khoảng thời gian dài sau đó, chúng ta phải tích lũy và trải qua. Nếu không, lần thu hoạch tiếp theo sẽ rất ít. Các cổ tiên chậm rãi thoát khỏi huyễn tượng. Khi bình tĩnh lại, tất cả không ngừng trao đổi với nhau. Sau đó không lâu, chúng tiên bay ra khỏi mạng thiên phồn tinh tinh toán trận. Có ba vị lưu lại không đi. Đàm Khổ của Thiên Đố Lâu, Dương Phong của Cổ Hồn Môn và Điền Phát của Linh Điệp Cốc. Sau khi thương thảo, Đàm Khổ sử dụng tiên cổ của mình đổi lấy tài nguyên của Dương Phong, rồi dùng tài nguyên của Dương Phong đổi tiên cổ khác trong tay Điền Phát. Sau khi giao dịch xong, ba bên đều có được thứ mình cần, tất cả đều hài lòng. Cũng may có mạng thiên phồn tinh tinh toán trận, chúng ta có thể hiểu rõ nhu cầu của nhau, chậm rãi điều tiết. Nếu không, chỉ dựa vào chúng ta, làm sao biết được vật mà người khác đang khao khát chứ? Điền Phát cảm khái. Lúc này, ba tiên đều có lợi, đều cảm nhận được chỗ tốt của mạng thiên phồn tinh tinh toán trận. Sau khi mạng thiên phồn tinh tinh toán trận thu gom tin tức về các cổ tiên, chuyện này thường hay phát sinh trên người cổ tiên 10 đại cổ phái Trung Châu. Vì thế, cổ tiên các môn phái nhỏ đều tranh nhau cung cấp tin tức của mình cho mạng thiên phồn tinh tinh toán trận. Mạng thiên phồn tinh tinh toán trận chỉ là điều hòa, giúp cho Trung Châu phân phối tài nguyên hợp lý hơn. Không hề nghi ngờ, điều này có tác dụng thôi động rất lớn đối với thực lực toàn bộ Trung Châu. Ba vị cổ tiên vốn ít khi gặp nhau, nhưng nhờ có cuộc giao dịch này, quan hệ lại càng thêm thân thiết. Đồng hành đoạn đường trở về, ba vị cổ tiên đã truyền bá nhân đạo cho giới cổ tiên Trung Châu. Trong khoảng thời gian này, tu hành nhân đạo đã trở thành trào lưu to lớn cho tầng dưới chót Trung Châu. Đương nhiên, đằng sau chính là 10 đại cổ phái thủ ý Thiên Đình, để bọn họ cùng nhau phát lực thôi động. Xem ra, Thiên Đình đã hạ quyết tâm muốn phát triển nhân đạo. Đúng vậy, các phái chúng ta đã chọn ra thập tử nhân đạo, trước mắt đều đã trở thành cổ tiên. Thiên Đình nắm giữ thành quả nhân đạo cao cấp, bây giờ chính là lúc mở rộng lưu phái nhân đạo. Ta cảm thấy vẫn còn hơi vội vàng. Nhưng Tinh Túc Tiên Tôn đã quyết định như vậy, nhất định đã lo lắng chu toàn. Chỉ tiếc lưu phái chúng ta đã định, chuyển sang tu nhân đạo, cái giá quá lớn. Đàm Khổ Tiên Hữu mỉm cười, hẳn có ý gì hay đúng không? Ta chính là để cho hạt giống cổ tiên bên trong tiên khiếu của mình chuyển sang tu nhân đạo mà thôi. Ha ha, ta cũng đã làm như vậy. Cổ tiên Trung Châu dần dần cảm nhận được chỗ tốt của mạng thiên phồn tinh tinh toán trận, đạt thành nhận thức chung với tiền cảnh quang minh của nhân đạo. Nhưng lúc này Đàm Khổ còn không biết. Mặc dù hành động của hắn ta không khác các cổ tiên khác, nhưng chính hắn ta đã thúc đẩy một tiểu nhân vật âm thầm cuộc khởi cùng với một truyền kỳ tương lai. Mau tu luyện đi. Bên trong tiên khiếu Đàm Khổ, cổ sư trung niên ngũ chuyển phòng gia đã truyền thụ một phương pháp tu hành cho Vương Tiểu Nhị. Đây là cái gì thế, nghĩa phụ? Vương Tiểu Nhị nghi hoặc. Vương Tiểu Nhị có bí mật của mình. Hắn ta cũng chẳng phải huyết mạch phòng gia, chỉ bị phòng Đông Tây bắt giam mà thôi. Sau khi phòng Đông Tây tử chiến sa trường, tiên khiếu bị Tiêu Dạ Hồ tấn công, dẫn phát náo động. Vương Tiểu Nhị thừa cơ chạy trốn, xen lẫn cùng đám người phòng gia trong tiên khiếu phòng Đông Tây. Sau đó, bọn họ bị bán vào Bảo Hoàng Thiên. Đàm Khổ là một trong những cổ tiên thu mua nô lệ nhân tộc. Hắn ta mua một nhóm phòng gia, trong đó bao gồm Vương Tiểu Nhị. Vương Tiểu Nhị bắt đầu cuộc sống mới bên trong Tiên Khiếu Đàm Khổ. Bên trong Tiên Khiếu Đàm Khổ tất nhiên cũng có huyết mạch Đàm gia, vì thế địa vị của Phòng gia rất thấp. Đều là nô lệ. Chương 3726, phát hiện cổ tự kỷ, 1, nhưng trong số nô lệ cũng có người có địa vị tương đối cao. Ví dụ như vị cổ sư trung niên trước mặt Vương Tiểu Nhị. Vị cổ sư này số mệnh không tốt. Khi Tiên Khiếu Phòng Đông Tây bị náo loạn, người một nhà đều chết hết. Vị cổ sư trung niên nản lòng thoái chí, không có ý định tái giá, gặp được Vương Tiểu Nhị tình huống tương tự, cơ khổ không nơi nương tựa, nhìn cũng thuận mắt, tuổi tác và hình dáng đều tương tự với đứa con đã chết, cho nên ông đã quyết định nhận hắn ta làm nghĩa tử. Dù sao, vị cổ sư trung niên này cũng cho rằng Vương Tiểu Nhị là huyết mạch Phòng gia. Vị cổ sư trung niên gõ đầu Vương Tiểu Nhị một cái, cười mắng, tiểu tử ngươi hoài nghi cái gì chứ? Nghĩa phụ còn có thể hại ngươi sao? Ta nói thật cho ngươi biết, cổ tiên mua tộc nhân chúng ta đến từ Trung Châu. Hắn ta coi trọng tư chất của chúng ta, cho nên mới mua chúng ta. Bây giờ, hắn ta truyền thụ phương pháp tu hành nhân đạo, nếu chúng ta tu hành có thành tựu, chúng ta có thể đề cao địa vị của mình. Thậm chí trong tương lai còn có thể trở thành cổ tiên. Vương Tiểu Nhị nghe đến trợn mắt há mồm. Nhưng rất nhanh, hắn ta lại nghi ngờ, có pháp môn tu tiên trân quý đến như vậy, vì sao vị cổ tiên Trung Châu kia lại không tu hành cho riêng mình? Vì sao không giữ cho hậu đại của ông ta mà lại để cho chúng ta? Vị cổ sư trung niên hiển nhiên biết rất nhiều bí mật của cổ tiên. Tầm mắt rất rộng. Ông tiếp tục giải thích, cổ tiên tu hành có rất nhiều lưu phái, nhân đạo là một trong số đó. Vị cổ tiên Trung Châu này đã thành tiên, khẳng định không thể tu hành nhân đạo được nữa. Ngoài ra, không phải tất cả mọi người cũng đều có tư chất tu hành thành tiên. Nhân đạo vừa mới phát triển. Cổ tiên Trung Châu cấp cho chúng ta những pháp môn này, chủ yếu là có ý thử. Cho nên, thiên tài huyết mạch hậu đại của hắn ta nhất định sẽ có một phần truyền thừa tinh hoa tu hành của hắn ta. Những người họ Đàm còn lại, còn có chúng ta sẽ tu hành nhân đạo. Nhân đạo đúng là không tốt. Trước đó, khi ta còn sống trong phúc địa của tộc mình, ta chưa từng nghe nói qua. Nhưng cũng không còn cách nào, không tu hành, chúng ta ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Tiểu Nhị, cả đời của ngươi sẽ phải sống ở đây, bị nhà họ Đàm dẫm đạp dưới chân, bị sung làm nô lệ để sai bảo. Ngươi cam tâm sao? Vương Tiểu Nhị vội lắc đầu, gương mặt nghiêm túc, vậy xin nghĩa phụ truyền thụ cho con. Con nguyện ý tu hành. Vương Tiểu Nhị nhận được rất nhiều tư liệu nhân đạo, có thể giúp hắn ta có được lý giải về nhân đạo. Còn có mấy con cổ trùng, đều là lưu phái nhân đạo, xem như những vật khai mở cho việc tu hành nhân đạo. Vị cổ sư trung niên bắt đầu dạy bảo cho Vương Tiểu Nhị. Vương Tiểu Nhị cũng bí mật tu hành. Trong đêm đó, Vương Tiểu Nhị hưng phấn đến ngủ không yên, lại tiếp tục tu hành một mình. Một con tiên cổ cứ như vậy ngoài ý muốn bị Vương Tiểu Nhị làm thức tỉnh. Ý thức tiên cổ chủ động giao lưu với Vương Tiểu Nhị. Vương Tiểu Nhị rúng động vạn phần, cổ tự kỷ. Cổ tự kỷ vô cùng nhỏ bé, tiềm ẩn bên trong cơ thể Vương Tiểu Nhị, nhỏ đến mức mọi người không ai phát hiện. Đây chính là con cổ truyền kỳ nổi tiếng bên trong nhân tổ truyện. Mang theo cảm giác cuồng hỉ và khó tin, hắn ta bắt đầu xem nhân tổ truyện. Nhân tổ truyện, chương 38 quyển 05. Rời khỏi dòng sông thời gian, ba người nhân tổ giật mình tỉnh lại. Ba người vội vàng bò lên một khối phù băng gần đó. Mặc dù chỉ trong giây lát, nhưng tất cả đều có chút già đi. Bên trong dòng sông thời gian có cất giấu cổ trụ, tuổi thọ của chúng ta sẽ bị nước sông cọ rửa. Đại lực chân vũ thở dài. Nhân tổ hối hận, lúc nào cũng gặp chuyện tốt, thật ra cũng không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ phá hư mọi chuyện. Quá vui vẻ, quá cao hứng cũng không tốt, rất dễ dàng khiến người ta ngừng chân không tiến, quên mất thời gian. Tiêu Dao Trí Tâm có chút ngạc nhiên, hãy nhìn tâm chúng ta đi. Ba người nhìn kỹ nội tâm của mình, phát hiện trong lòng bọn họ vốn lắng động rất nhiều cảm xúc, nhưng vừa nãy rơi xuống nước, cảm xúc trong lòng bị cọ rửa đi rất nhiều. Phát hiện này khiến ba người nhân tổ rất cao hứng. Sau đó, bọn họ tiếp tục bôn ba trên phù băng sự thật. Mỗi khi bọn họ gặp chuyện xấu, trong lòng khó chịu, bọn họ sẽ nhảy xuống sông, tất cả đều sẽ trở thành quá khứ. cảm xúc xấu sẽ theo thời gian mà tan mất. Mỗi khi bọn họ gặp chuyện tốt, sắp quên hết tất cả, bọn họ cũng sẽ thả tâm của mình xuống nước sông để rửa, những thứ này cũng sẽ trở thành quá khứ. Tâm trạng tốt cũng theo thời gian mà giảm đi rất nhiều, không đến mức để bọn họ sa vào. Cổ Tư Tưởng nhìn ba người lúc nào cũng rửa tâm, nhịn không được liền nhảy ra nhắc nhở, không phải thời gian chữa khỏi vết thương lòng, mà là tâm già rồi. Người già không phải là thảm nhất, tâm già mới là đáng sợ nhất. Đừng rửa tâm nữa. Ba người nhân tổ nghe lời khuyên, vội vàng dừng lại. Nhưng không rửa tâm, tốc độ tiến lên của bọn họ lại giảm xuống. Để ta giúp các ngươi. Lúc này, một con cổ trùng chủ động bay đến. Ba người nhân tổ nhìn con cổ trùng này, đều cảm thấy vui vẻ. Thì ra đây là cổ thân tình. Dưới sự trợ giúp của cổ thân tình, ba người nhân tổ chia sẻ tâm trạng của mình. Một người cao hứng sẽ chia đều ba phần cao hứng. Một người bi thương cũng sẽ chia đều ba phần bi thương. Ba người nhân tổ mượn nhờ thân tình, an ủi, chia sẻ lẫn nhau, đi vừa ổn lại nhanh. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Cảm xúc tích lũy trong tâm ba người càng lúc càng nhiều. Ba người đều cảm thấy tâm mệt mỏi, cảm thấy không chịu nổi, dần dần bị thương. Chương 3727, phát hiện cổ tự kỷ, 2, tình trọng thương tâm. Tình huống rất nhanh hỏng bét. Tâm ba người bị thương nghiêm trọng, rốt cuộc không chịu được quá nhiều cảm xúc. Tiêu Giao Trí Tâm lấy ra một cái lồng sách trên tay, đây là tâm cảnh do ta chế tạo ra, chúng ta hãy để cảm xúc của mình bên trong này đi. Nhân Tổ và Đại Lực Chân Vũ đều nói tốt. Bọn họ đặt cảm xúc của mình vào tâm cảnh. Lập tức, phù băng sự thật trong mắt ba người lộ ra hình dạng vốn nên có. Chúng chỉ là những phù băng mà thôi, cảm nhận của ba người về phù băng đều như nhau. Cảm xúc của con người không liên quan đến cái khác mà là ở tâm cảnh. Đây là cái gì? Tiêu Giao Trí Tâm phát hiện có một con cổ trùng bên trong phù băng. Cổ trùng đáp, ta là cổ lãnh tĩnh. Sự thật vốn lạnh lùng và im lặng. Đây chính là thái độ hắn có khi đối mặt với sự thật. Ba người nhân tổ rốt cuộc cũng đã đến phù băng sự thật chính giữa nhất. Nhưng bọn họ không tìm được cổ tự kỷ. Thì ra cổ tự kỷ không có ở đây. Nhân tổ cực kỳ thất vọng. Khi mới bắt đầu, ai cũng cho rằng mình là trung tâm của mọi chuyện, nhưng thật ra không phải. Chính giữa phù băng sự thật trung tâm không có cổ tự kỷ nhưng có ba con cổ khác. Cổ quy, cổ cũ, và cổ thực tiễn. Hai con cổ quy và cũ ở chung với nhân tổ thời gian lâu nhất. Sau khi tâm của nhân tổ bị khốn cảnh ăn hết, cổ quy cũ cho rằng nhân tổ đã chết rồi, cho nên chúng đã rời bỏ nhân tổ. Bọn chúng đến đây cùng với cổ thực tiễn tạo nên phù băng sự thật. Bất cứ chuyện gì cũng đều phải nói đến quy củ thiên địa. Ba con cổ cứ như vậy mà không ngừng chế tạo phù băng sự thật, sau đó nhìn những phù băng sự thật dưới ảnh hưởng của cổ trụ, xuôi dòng mà đi, dần dần chìm xuống. Cổ quy củ nhìn thấy nhân tổ, vô cùng kinh ngạc, người ơi, thì ra ngươi không chết. Nhân tổ liền thỉnh giáo hai đứa chúng nó. Làm thế nào để tìm được cổ tự kỷ? Cổ quy củ chỉ vào cổ thực tiễn, nó có thể giúp cho ngươi. Cổ thực tiễn trả lời, người ơi, các ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện. Thời gian lâu như vậy, các ngươi đã sớm thay đổi. Cổ tự kỷ cũng giống như thế. Cho dù bây giờ nó gần ngay trước mắt các ngươi, nó cũng trở nên lạ lẫm. Các ngươi không nhận ra nó đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhân tổ vô cùng buồn rầu. Cái này thật ra rất đơn giản. Cổ thực tiễn cười nói, cứ nhận biết mình, không được sao? Đúng vậy. Mắt ba người nhân tổ tỏa sáng. Cổ thực tiễn nói tiếp, đối với người mà nói. Nhận biết mình là chuyện quan trọng nhất, cũng là chuyện khó khăn nhất trên đời này. Đại lực chân vũ, người có năng lực cường giả. Chúng ta hợp tác với nhau, hy vọng thành công sẽ rất lớn. Cổ năng lực cười nói, hiện thực có thể giúp cho ta càng thêm cường đại. Tiêu Giao Trí Tâm cũng rất ủng hộ, cho đại lực chân vũ mượn cổ nhận chân. Đại lực chân vũ và cổ thực tiễn hợp tác với nhau, bắt đầu làm việc. Trước bọn họ tạo ra một khối phù băng sự thật. Phù băng rất nhỏ, giống như một cái cầu, bao phủ đại lực chân vũ và cổ thực tiễn. Biên giới phù băng là một màn ánh sáng. Nhân tổ và Tiêu Giao Trí Tâm đứng bên trên phù băng. Một đường di chuyển, nhìn thấy được Cổ Niên. Đây là cổ tự kỷ sao? Nhân tổ hỏi. Đại lực chân vũ lắc đầu, không, cổ tự kỷ nhỏ hơn nó. Bọn họ tiếp tục làm việc bên trong băng cầu. Cổ năng lực mạnh lên, phù băng cũng lớn hơn, biên giới biến thành một tầng màng nước. Trong lúc trôi đi, nhân tổ gặp được Cổ Nguyệt. Đây là cổ tự kỷ sao? Nhân tổ hỏi. Đại lực chân vũ lắc đầu, không, cổ tự kỷ nhỏ hơn nó. Đại lực chân vũ và cổ thực tiễn tiếp tục cố gắng. Cổ năng lực lại mạnh lên, biến khối phù băng càng lớn hơn. Biên giới phù băng đã chân chính biến thành màn băng. Nhân tổ gặp được Cổ Nhật. Đây là cổ tự kỷ sao? Nhân tổ hỏi. Đại lực chân vũ lắc đầu, không, cổ tự kỷ nhỏ hơn nó. Năng lực càng mạnh, nó lại càng phát hiện mình nhỏ bé. Rốt cuộc, phù băng đã trở nên lớn nhất. Biên giới phù băng biến thành tinh màng, ba người nhân tổ thuận băng cầu phiêu bạc, rốt cuộc đã phát hiện cổ tự kỷ. Thì ra cổ tự kỷ nhỏ như vậy. Nhân tổ chấn động trong lòng. Cổ tư tưởng thở dài, đối với toàn bộ thiên địa, đối với tất cả mọi người, cổ tự kỷ vốn rất nhỏ bé. Trong đêm khuya, Vương Tiểu Nhị nhìn quyển nhân tổ truyện hơi mỏng, hai mắt tràn ngập tơ máu vì hưng phấn. Mũi cũng phun ra khí. Nghĩa phụ giảng giải cho ta phương pháp tu hành nhân đạo, một chút cũng không sai. Nhân tổ truyện thật sự là kinh điển nhân đạo. Ta phát hiện, nội dung cổ tự kỷ mà nhân tổ phát hiện chính là bao hàm mỗi một tầng cảnh giới cổ sư tu hành. Màn ánh sáng, màn nước, màn băng, màn tinh. Ba người nhân tổ gặp ba con cổ trụ đạo là Cổ Niên, Cổ Nguyệt và Cổ Nhật, phải chăng nói rõ, cổ sư tu hành cần hao phí thời gian mới có thể dần dần tích lũy được thành tựu. Cảnh giới của ta quá thấp, chỉ có thể nhìn ra được một tầng nhàn nhạt. Bên trong phương pháp tu hành nhân đạo, tôn giả kiệt xuất nhất trong lịch sử đều có rất nhiều lĩnh ngộ từ nhân tổ truyện. Có được thành quả sát chiêu nhân đạo. Mặc dù bây giờ ta còn thua kém bọn họ, nhưng ta có hy vọng không phải bình thường. Cổ tự kỷ. Nó vẫn ẩn núp trên người của ta, nhưng khi ta vừa mới bắt đầu tu hành nhân đạo, ta đã phát hiện ra nó. Nó nhất định là tiên cổ nhân đạo. Bên trong nhân tổ truyện miêu tả rất nhiều cổ trùng, nhưng trong mắt của ta, cổ tự kỷ là truyền kỳ đặc biệt nhất. Ha ha ha, có tiên cổ này rồi, nhân đạo là lưu phái thích hợp với ta nhất. Ta tu hành nhân đạo tuyệt đối chính xác. Chương 3728, Phương Nguyên muốn song thai, một, gần như cùng lúc đó. Tiên khiếu chí tôn, Tiểu Đông Hải. Ha ha. Nữ tiên giao nhân Thang Quỳnh không nhịn được bật cười, tộc ta gia nhập dưới trướng Phương Nguyên, sinh tồn bên trong tiên khiếu chí tôn, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Gương mặt của nàng tràn ngập hưng phấn khó mà che giấu. Nữ tiên giao nhân tổng cộng có ba người, lúc trước được Phương Nguyên mời chào, xuất lĩnh một nhóm giao nhân đóng quân trong Đông Hải, từ đó sinh sôi bên trong. Nữ tiên giao nhân dần dần có sự phân công rõ ràng, ngư tư chủ yếu phụ trách hoàn thành nhiệm vụ, kiếm điểm cống hiến. Liên Khả Tâm chủ yếu phụ trách ngoại giao, liên lạc với các bộ tộc, thế lực khác. Thang Quỳnh chủ yếu trấn thủ nơi tụ họp của bộ tộc giao nhân, thủ hộ nơi này. Dù sao, bên trong tiên khiếu chí tôn thường xuyên phát sinh tình thế dị thường. Nơi tụ họp quan trọng của các tộc ít nhất phải có một vị cổ tiên thường xuyên trấn thủ mới được. Thang Quỳnh vừa mới nhận được mệnh lệnh của Phương Nguyên, bên trong có một tin tức rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian sau này, Phương Nguyên sẽ gia tăng cường độ nâng đỡ đệ tử ưu tú của các tộc, bỏ ra một khoản tiền khổng lồ giúp đỡ bọn họ tu hành. Gia tăng hạt giống cổ tiên cho mỗi chủng tộc. Vì thế, Phương Nguyên đã hạ chỉ tiêu cho cổ tiên phụ trách các tộc. Hàng năm, các tộc ít nhất phải bồi dưỡng được bao nhiêu hạt giống cổ tiên. Nếu đạt tiêu chuẩn, sẽ có điểm cống hiến của Đại Ái Minh. Không đạt tiêu chuẩn, nhất định sẽ bị trừng phạt. Minh chủ đại nhân không chỉ đối xử mọi người như nhau, hơn nữa còn rất nhân từ, trợ giúp dị tộc, bỏ ra một lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng cổ sư. Những tôn giả lịch đại chưa bao giờ có người yêu mến dị tộc như Phương Nguyên đại nhân. Ngay cả Nhạc Thổ Tiên Tôn, trợ giúp của ngài đối với dị tộc cũng không theo kịp Phương Nguyên đại nhân. Thang Quỳnh nghĩ đến đây, hốc mắt bắt đầu ương ước. Nhạc Thổ Tiên Tôn sở dĩ trợ giúp dị tộc, phần lớn là bởi vì nhìn thấy dị tộc gặp nguy hiểm diệt vọng. Không đành lòng, cho nên mới ra tay tương trợ. Phương Nguyên thì khác. Phương Nguyên không chỉ cung cấp một nơi sinh tồn công bằng cho dị tộc, tuyệt không kỳ thị, hoàn cảnh lại khá yên ổn. Hơn nữa, hắn còn giúp đỡ dị tộc, giúp cho bọn họ thật sự phát triển lớn mạnh. Đây là điều trước nay chưa từng có. Trước đó, Thang Quỳnh dốc sức sinh tồn bên trong Vương Định Giao Nhân, trải qua mưa gió, chịu đủ chèn ép của nhân tộc. Thân là cổ tiên giao nhân. Trải qua thời gian bị người ta bắt nạt, thể xác và tinh thần đều chịu áp lực rất lớn. Khi tiến vào tiên khiếu chí tôn, nàng cảm thấy tương lai bắt đầu tươi sáng hơn. Mặc dù nàng phải làm việc rất vất vả bên trong tiên khiếu chí tôn, còn mệt mỏi hơn so với khi còn ở Đông Hải, cần phải liều mạng phấn đấu, không ngủ không nghỉ hơn 10 ngày là chuyện bình thường, có đôi khi lá gan còn nổ tung mà chết. Nhưng Thang Quỳnh lại càng lúc càng thích nơi này. Bởi vì nơi này có được sự công bằng và đối xử như nhau mà năm vực không có được. Bởi vì nơi này có hy vọng tràn đầy. Bởi vì nơi này, chỉ cần ngươi đủ cố gắng, đủ liều mạng, ngươi nỗ lực bao nhiêu, ngươi sẽ có được thu hoạch bấy nhiêu. Bởi vì chỗ này, ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được mình đang không ngừng tiến bộ, bộ tộc của mình đang phát triển lớn mạnh. Thần niệm Thang Quỳnh một lần nữa tiến vào thăm dò phàm cổ tính đạo, xem qua tin tức đã xem mấy lần từ đầu đến đuôi. Phương Nguyên cổ vũ các tộc tích cực sinh sôi. Sinh càng nhiều càng tốt, sinh nhiều sẽ có thưởng, sinh tốt cũng có thưởng. Đối với việc nhân khẩu tăng trưởng, Phương Nguyên cũng có chỉ tiêu minh xác. Mấy ngày sau, một lượng lớn tài nguyên tu hành được đẩy xuống cho cổ tiên của các bộ tộc. Trong đó có rất nhiều cổ xá lợi, cổ phát ngọc, cổ mộc bản, cổ thủy nguyên, cổ nhân lực thắng thiên. Cổ xá lợi có thể giúp cổ tiên trực tiếp gia tăng cảnh giới. Cổ phát ngọc là phàm cổ trân quý, có thể giúp gia tăng tư chất cổ sư. Bản chất của bọn chúng là chạm trổ đạo ngân của một loại lưu phái nào đó lên người cổ sư. Cổ phát ngọc có thể khắc ấn đạo ngân thổ đạo, thích hợp cho cổ sư người đá gia tăng tư chất. Cổ mộc bản thích hợp cho người tí hon. Cổ thủy nguyên thích hợp cho giao nhân. Cổ nhân lực thắng thiên thích hợp cho nhân tộc thuần chính, giúp bọn họ cưỡng ép khai khiếu. Có những tư nguyên này, ngày tốt lành của bộ tộc sắp đến rồi. Chưa bao giờ có được tôn giả như Phương Nguyên đại nhân, quan tâm rõ ràng đến từng con dân của mình. Mặc kệ những người này bình thường đến cỡ nào, ngài giống như mặt trời, như cơn gió mát thổi đến từng con người. Ngài ấy chính là đại ái tiên tôn danh phủ kỳ thực. Có thể đi theo ngài ấy, ta may mắn đến cỡ nào. Thang Quỳnh nghĩ đến đây, ý chí không khỏi kích động, nhiệt lệ cuồn cuộn. Phương Nguyên đang được Thang Quỳnh sùng bài lúc này vừa mới thúc giục sát chiêu thiên cơ lẫn lộn một lần nữa. Cũng không còn cách nào. Đạo thiên cơ đã mang đến khá nhiều thu hoạch. Cho đến bây giờ, vẫn còn có cổ tiên tới lui, từ Đông Hải, Tây Mạc, Nam Cương lặng yên mang các tài nguyên tu hành về. Có giá trị nhất vẫn là tin tức có liên quan đến năm vực, cải tiến sát chiêu và dựng hệ thống chiến đấu. Tất cả đều dẫn đến quy mô khí vận của Phương Nguyên phóng đại. Cho nên, Phương Nguyên không thể không một lần nữa thôi động sát chiêu thiên cơ lẫn lộn, gia cố hiệu quả trên người trước đó. Trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên vẫn chưa thăng luyện con tiên cổ cửu chuyển thứ tư. Ngoài mặt, hắn luyện hóa đạo ngân luyện đạo Đông Hải rất đứt quãng. Nhưng hắn lại âm thầm tiêu hóa thành quả đạo thiên cơ, suy tính rất nhiều thứ. Giải phù băng sự thật đã từng là công việc chủ yếu nhất. Nhưng hiện tại không phải là trọng điểm. Chương 3729, Phương Nguyên muốn song thai, 2, lợi ích mà phù băng sự thật mang đến đã không còn lớn. Điều này cũng đã thể hiện trên khí vận của Phương Nguyên. Phương Nguyên kiểm tra khí vận của mình, chỉ có thể điều tra được một phần, nhưng ếch ngồi đáy giếng vẫn có thể thấy được lốm đốm. Xem xét vận của bản thân có giá trị tham khảo rất cao. Những gì có liên quan đến cổ thiên cơ cửu chuyển đều là cơ mật lớn nhất của Phương Nguyên. Thiên cơ lẫn lộn, đạo thiên cơ cũng nằm bên trong. Bởi vì có đạo thiên cơ, Phương Nguyên bắt đầu tập trung vào những phàm nhân bên trong tiên khiếu. Hắn làm việc lôi lệ phong hành. Sau khi hiểu được giá trị của những phàm nhân này, hắn lập tức tiến hành bồi dưỡng bọn họ. Đám người Thang Quỳnh hoàn toàn không hiểu rõ chân tướng. Tiên tài của Phương Nguyên rất phong phú, phàm tài ngược lại hơi bị thiếu. Thật ra tiên khiếu chí tôn sản xuất rất nhiều loại phàm tài, quy mô rất lớn, nhưng bồi dưỡng phàm nhân cần rất nhiều phàm tài. Tiên khiếu chí tôn cũng cần câu thông với Bảo Hoàng Thiên, tiến hành đủ loại giao dịch mới thỏa mãn nhu cầu ở phương diện này. Chính sách bắt đầu chứng thực, tài nguyên tu hành không phải là vấn đề, nhưng Phương Nguyên muốn làm được tốt hơn. Hắn tính toán một chút, phát hiện bản thân nắm giữ không ít phương pháp có lợi cho việc bồi dưỡng cổ sư phàm nhân. Ví dụ như cổ huyết lô, cổ cốt nhục đoàn viên, cổ can đảm, cổ không khiếu thứ hai từ nhất chuyển đến lục chuyển. Tư chất đối với cổ sư mà nói là rất quan trọng. Năm đó, Phương Nguyên sử dụng cổ huyết lô diệt trừ thân tộc, nhận được tư chất loại giáp. Tư chất loại giáp đã trợ giúp cho hắn rất lớn trong quá trình tu hành về sau. Đồng thời, tư chất loại giáp trở thành tiêu chuẩn của hạt giống cổ tiên. Đương nhiên, kém hơn nữa chính là tư chất loại ất, loại bính. Tư chất kém, tu hành đến tam chuyển, tứ chuyển đã là cực hạn, sao có thể từ ngũ chuyển đột phá lục chuyển được chứ? Hiệu quả gia tăng tư chất của cổ huyết lô còn xuất sắc hơn cổ mộc bản, cổ thủy nguyên, cổ phát ngọc, cổ hồng kim. Có lẽ ta nên lợi dụng cổ huyết lô tiến hành đồ sát, sau đó lợi dụng nhân hải phục sinh, rồi lại sử dụng cổ huyết lô đồ sát. Như vậy, ta có thể sản sinh ra nhiều cổ sư tư chất loại giáp. Trong đầu Phương Nguyên quanh quẩn một kế hoạch tu hành kinh khủng. Hắn lại nghĩ đến cổ cốt nhục đoàn viên. Con cổ trùng này đã từng mang đến sự trợ giúp rất lớn cho Phương Nguyên khi còn trong giai đoạn tu hành cổ sư. Nó có thể trích ra chân nguyên giúp Phương Nguyên tu hành, không những giúp hắn xung kích tiểu cảnh giới mà còn có thể xung kích đại cảnh giới. Rất hữu dụng. Chỉ là muốn luyện thành con cổ này cần bào thai song sinh. Có chút phiền toái. Phương Nguyên cần không chỉ 100-200 cổ cốt nhục đoàn viên, mà hắn cần hàng ngàn hàng vạn cổ cốt nhục đoàn viên. Sau đó quy mô đưa vào bên trong tiên khiếu chí tôn. Như vậy mới có thể không ngừng hình thành hạt giống cổ tiên. Bây giờ ta còn chưa có tinh lực lĩnh hội phương pháp tu hành nhân hồn. Trước đó ta đã có thử, tiến triển cũng rất nhỏ. Cho nên, cổ can đảm có thể sử dụng để bồi dưỡng hạt giống cổ tiên. Hồn phách cường thịnh đối với bọn họ mà nói cũng có lợi ích rất lớn. Về phần cổ không khiếu thứ hai, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Phương Nguyên không có khả năng luyện thành không khiếu lục chuyển thứ hai, cùng lắm chỉ có thể xuất ra phàm cổ từ nhất chuyển đến ngũ chuyển. Bây giờ, cổ không khiếu thứ hai chính xác là cổ trùng thiên đạo. Cổ không khiếu thứ hai lục chuyển cần cổ thọ làm cổ tài, mà cổ thọ là cổ trùng kinh điển nhất trong thiên đạo, ẩn chứa đạo ngân thiên đạo. Cổ tiên thai chí tôn cửu chuyển là dùng thập tuyệt thể làm cổ tài, là tiên thai chứ không phải tiên khiếu. Vì thế nó là tiên cổ nhân đạo. Phương Nguyên tổng kết một chút. Hắn muốn tích lũy hạt giống cổ tiên, đầu tiên hắn cần rất nhiều nhân khẩu. Dị nhân, nhân tộc không đáng kể. Phương Nguyên tạm thời không có ý định thu mua nhân khẩu ngoại lai. Hạt giống cổ tiên vẫn nên bồi dưỡng bên trong tiên khiếu chí tôn thì tốt hơn. Dị nhân đương nhiên là trung thành nhất. Phương Nguyên cũng yên tâm đối với dị nhân hơn. Nhân khẩu có nhiều, cổ sư sẽ có nhiều. Nhưng muốn có hạt giống cổ tiên, nhất định phải gia tăng tư chất cổ sư. Điều này yêu cầu phàm nhân không chỉ phải sinh được nhiều, mà còn phải sinh nhiều huynh đệ tỷ muội. Thân nhân nhiều, tương lai đồ sát cũng quy mô hơn. Tốt nhất là bào thai song sinh. Khi đồ sát, còn có thể thuận tiện luyện chế cổ cốt nhục đoàn viên. Cần có bào thai song sinh. Phương Nguyên suy nghĩ, xem ra vẫn phải tìm Cự Dương Tiên Tôn. Trong các tôn giả, ông ta am hiểu phương diện sinh con này nhất. Sắc mặt Cự Dương Tiên Tôn có chút cổ quái. Vừa nãy, một vụ giao dịch giữa ông và Luyện Thiên Ma Tôn đã được hoàn thành. Hai người bọn họ đều có được thứ mình muốn. Chỉ là Phương Nguyên có nhu cầu về phương diện sinh dục. Hắn đang âm mưu gì thế? Giao dịch này khiến Cự Dương Tiên Tôn không khỏi lo nghĩ. Nhưng ông cũng biết rất rõ, cổ tiên có đạo ngân cuốn thân rất khó mà sinh con. Về phương diện sinh sản, trong tất cả các tôn giả, Cự Dương Tiên Tôn ông ta đúng là xuất chúng nhất. Nhìn khắp tất cả các tôn giả, ai có con nhiều Cự Dương Tiên Tôn ông ta chứ? Lúc trước, bởi vì muốn sinh thật nhiều con, Cự Dương Tiên Tôn không tiếc tìm kiếm, vơ vét vô số mỹ nhân, thành lập Ngũ Đại Hậu Cung. Nếu không phải Phương Nguyên bỗng nhiên có nhu cầu về phương diện này, cuộc giao dịch của ta chỉ sợ rất khó mà đạt thành. Hai, không nghĩ đến vào lúc này, ta sẽ còn vì nạn mà được lợi, Chu Châu. Cự Dương Tiên Tôn lẩm bẩm một cái tên. Một cảnh tượng cũ lại nổi lên. Chương 3730, Phí Vụ Trọng Sinh, 1, Bắc Nguyên. Tại một doanh trại dựng tạm thời của một bộ tộc, lều vải san sát. Một màn cửa cũ nát của một tấm lều vải được xốc lên. Cự Dương trung niên xông vào, quát lớn, Chu Châu, nàng lại âm thầm dùng cổ gì cho ta đấy. Cự Dương trung niên cởi trần lồng ngực, lộ ra thân hình khôi ngô, nhưng trên cổ lại mang theo một cái đầu heo. Chu Châu nhìn thấy ông, mỉm cười, quả nhiên hữu dụng. Cự Dương trung niên nổi giận đùng đùng, Chu Châu, ta và các tộc lão trong nhóm đang thương lượng chuyện quan trọng, đột nhiên lại biến thành cái dạng này. Nàng làm như vậy, nàng biến ta thành trò cười cho mọi người rồi. Chu Châu thở dài, thật xin lỗi, phu quân, nhưng thiếp chỉ muốn một đứa con. Cự Dương trung niên sững sờ, đột nhiên thở dài một hơi, sắc mặt giận dữ nhanh chóng tiêu mất, đều tại ta vô dụng. Không, là vấn đề của thiếp. Cơ thể của thiếp chỉ được xem là nửa cổ tiên. Tất cả vấn đề đều tại thiếp. Chu Châu đứng trước mặt Cự Dương, hai tay nâng đầu heo trên cổ ông, ánh mắt tràn ngập hy vọng, lần này thiếp đã sử dụng cổ biến hóa đạo. Chàng biết không? Cái này gọi là heo bá chủng, là một loại giả thú đã bị tuyệt tích. Heo sẽ ăn đến mập mạp vào mùa thu, sau đó phun ra một loại tinh hoa. Đến mùa xuân năm sau, tinh hoa nở rộ, heo mẹ nuốt tinh hoa sẽ thai nghén sinh mệnh mới. Hai mắt Cự Dương trung niên sáng lên, mạnh như vậy sao? Chu Châu mỉm cười với ông, giữ chặt tay ông kéo lên giường, tới đi. Cự Dương trung niên cười ha hả, gầm nhẹ một tiếng, bổ nhào vào Chu Châu. Đỉnh lều vải của hai người có một lá cờ. Lá cờ bắt đầu lay động, giống như có gió nhẹ quét qua. Nhưng chỉ kéo dài được mấy hơi thở, cột cờ đã tỉnh lại. Trong trướng bồng truyền đến âm thanh của Cự Dương, vô cùng áy náy, xin lỗi, Chu Châu, ta không được rồi. Chu Châu lại cười một tiếng, yên tâm, thiếp có cách. Sau đó, Cự Dương một lần nữa phát ra tiếng gầm nhẹ, lều vải bắt đầu lay động, giống như có gió lớn thổi đến. Lần này kéo dài được 10 hô hấp. Lều vải đột nhiên đứng im. Cự Dương thở dốc, xin lỗi, ta không được nữa rồi. Chu Châu vẫn cười, không sao, hãy xem cách của thiếp. Lần thứ ba, lều vải rung dữ dội giống như cuồng phong kéo đến. Nhưng cuồng phong này cũng không tồn tại lâu, chỉ kéo dài được 20 mấy hô hấp đã ngừng lại. Cự Dương thở dốc, xin lỗi, ta vẫn không được. Xin lỗi, ta thật sự không được. Chu Châu vẫn mỉm cười, yên tâm đi, thiếp vẫn còn thủ đoạn. Khoan đã, nương tử. Cự Dương hữu khí vô lực, cách của nàng thì nhiều, vi phu bội phục nhưng để ta chậm rãi, chậm rãi. Chu Châu khiêm tốn nói, tuy thiếp có không ít phương pháp, nhưng hiệu quả lại không tốt. Hai, mạnh nhất vẫn là phương pháp của nhân tổ. Nhân tộc hai thiên năm vực đều là con cháu của nhân tổ. Cự Dương lập tức vỗ ngực cam đoan, nương tử yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ tự tìm hiểu thủ đoạn của nhân tổ. Chúng ta nhất định sẽ con cháu đông đúc cả sảnh đường. Hồi ức chợt dừng lại. Một nỗi buồn vô cớ quanh quẩn trong lòng Cự Dương tiên tôn. Kiếp trước ông đã nắm giữ thủ đoạn như thế. Nếu không, làm sao có thể lưu lại được nhiều dòng dõi như vậy? Chỉ là ông không cách nào giao phương pháp này cho Chu Châu. Ông không còn gặp lại được nàng. Con của ông cũng không phải huyết mạch Chu Châu. Tập trung ý chí, biểu hiện của Cự Dương một lần nữa trở nên tỉnh táo. Ông nhìn lại thành quả giao dịch lần này. Từ chỗ Phương Nguyên, ông đã đạt được rất nhiều thành quả huyết đạo. Mặc dù ông vẫn luôn suy tính trong bóng tối, nhưng thành quả của Phương Nguyên vẫn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tinh lực cho ông. Ngoài ra, còn có trọn vẹn 5 con tiên cổ huyết đạo. Cự Dương tiên tôn đã luyện hóa tất cả bọn chúng. Sau đó thả vào trong huyết hải. Huyết hải. Ánh mắt Cự Dương tiên tôn xuyên thấu đại địa trường sinh thiên, quan sát huyết hải. Cổ quan cửu chuyển khôi phục lại như cũ cũng không thích hợp với Cự Dương tiên tôn. Nhưng không có tiên cổ cửu chuyển, Cự Dương tiên tôn có thể dùng huyết hải tạm thời thay thế. Đạo ngân tản mát thiên địa, đạo ngân tập trung tại những điểm tài nguyên, đạo ngân tại những bí cảnh thiên địa và tinh hoa thiên địa, cổ. Bốn cái này chính là đại diện cho việc đạo ngân ngưng tụ với mức độ khác biệt nhau. Bí cảnh thiên địa có thể được tính là tiên cổ nửa cửu chuyển. Cổ tiên sử dụng tiên tài để tạo thành sát chiêu, tiên trận. Tiên tài đều là loại tiêu hao, không có hình thái cố định bản thân, chỉ có thể tản mát khắp nơi mà thôi. Nhưng bí cảnh thiên địa lại có thể dùng làm hạch tâm cố định lâu dài, tạo thành sát chiêu. Ấn hộ thân nghịch lưu, ấn lạc phách đản hồn chính là như vậy. Tinh túc tiên tôn đã có tâm cảnh, Phương Nguyên cũng có luyện hải. Huyết hải chính là nội tình để ta chống lại bọn họ. Năm đó, Cự Dương tiên tôn liên thủ luyện cổ cùng với Trường Mao lão tổ, biết được Trường Mao lão tổ có kế hoạch lớn này. Cự Dương tiên tôn cho rằng, trong thời gian ngắn luyện hóa đạo ngân tự nhiên trong thiên địa mới là quan trọng nhất. Tìm được con tiên cổ cửu chuyển thích hợp với bản thân là chuyện không thực tế. Khi đó, bí cảnh thiên địa chính là vật thay thế tốt nhất. Trong số các tôn giả, người có hy vọng có được tiên cổ cửu chuyển không phải Phương Nguyên thì không còn ai. Luận tiềm lực, cũng chỉ có hắn là lớn nhất. Cũng may tiên nguyên của hắn không đủ, không thể luyện chế tiên cổ cửu chuyển. Một khi hắn bắt đầu luyện cổ, đó chính là sơ hở lớn nhất của hắn. Đến lúc đó, Tinh Túc Tiên Tôn cũng muốn ngăn cản hắn. Nếu để Phương Nguyên luyện thành một con tiên cổ cửu chuyển luyện đạo nào đó, tiếp theo hắn luyện chế tiên cổ cửu chuyển sẽ càng dễ dàng hơn, ưu thế như vết dầu loang không thể ngăn chặn, càng để lâu càng nhanh.